400 thiên tài dự thi chạy đến điểm truyền tống, sau khi bọn hắn đi vào bên trong, tràng cảnh trước mắt biến đổi, đợi thấy rõ cảnh vật xung quanh, bọn hắn mới phát hiện chính được đưa vào chân núi của một ngọn núi nào đó. Bốn phía hư vô mờ mịt. Đám người ngẩng đầu. Đó là một tòa núi lớn không nhìn thấy đỉnh, từng bậc phiến đá uốn lượn khúc chiết tản ra áp lực. Vân Phi Dương nói. Đây là trận pháp biến ảo, trên cầu thang có thuộc tính trọng lực, muốn đi lên rất khó. Không sai. Ngọn núi lớn này ẩn chứa trọng lực. Nói cách khác, vòng thứ nhất thi đấu thiên tài lần này là khảo nghiệm trọng lực. Trọng lực. La Mục nhích miệng cười rộ lên. Nếu như khảo nghiệm cái khác, hắn khả còn có chút lo sợ, nhưng khảo nghiệm dạng này, không thể nghi ngờ gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao 3 năm qua hắn luôn ở trong trọng lực tụ linh trận tu luyện. Lương Âm cũng buông lỏng một hơi. Không nên khinh thường. Vân Phi Dương chân thành nói. Đây là hệ thống trọng lực duy nhất, không có linh lực cho ngươi khôi phục, một khi bị ép trên mặt đất thì không thể dậy được. Hai người nghe thế giật mình. Đúng vậy. Bên trong trọng lực tổ linh trận, tuy có lực lượng cường đại áp bách, nhưng cũng có linh lực bổ sung thể lực. Ở chỗ này, cái gì cũng không có, mình cũng có thể ngã xuống. Nơi đây cấm phi hành, tất cả người dự thi phải từng bước một leo lên, người trong vòng một canh giờ trèo lên đỉnh, thì có thể vào vòng thứ hai, nếu không đào thải. Thanh âm Long Hoàng truyền đến. Mọi người ma quyền sát trưởng. Dừng một chút, thanh âm Long Hoàng lần nữa truyền đến. Thi đấu thiên tài, vòng khảo nghiệm thứ nhất bắt đầu. Xoát xoát. Rất nhiều tuấn kiệt tiến lên. Một canh giờ nói dài không dài, nhất định phải trong thời gian nhanh nhất trèo lên đỉnh. Nhưng hơn 10 thiên tài xông lên trước, một chân vừa đạp lên phiến đá, nhất thời gặp trọng lực cường đại áp bách, sắc mặt đột nhiên dữ tợn như bị một tòa núi lớn ép thân thể bước đi khó khăn. Đây là võ giả ngoại giới từ hình ảnh trên màn sáng đoán được khảo nghiệm cả kinh hô. Trọng lực. Khảo nghiệm tâm tính lần này là trọng lực. Xem tình huống bọn hắn trọng lực hẳn rất mạnh, muốn trong khoảng thời gian ngắn trèo lên đỉnh, sợ rằng không thể. Rất nhiều cường giả nghị luận. Thật nặng. Chí ít đạt đến vũ vương đỉnh phong. Võ giả đứng trên cầu thang cắn răng trèo lên trên, mới chỉ đi vài chục bước, mồ hôi đã nhễ nhại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thiên tài khí lực lớn chịu đựng áp lực áp bách đi tới mấy chục bước, dần dần kéo dài khoảng cách với người đằng sau. Trọng lực là khảo nghiệm sức chịu đựng một người. Người đi càng nhanh tiếp nhận áp lực càng mạnh. Mọi người leo lên phiến đá, Vân Phi Dương cùng bọn La Mục lại không hành động. Tại sao còn chưa đi? Khoảng cách đã bị người ta kéo ra rồi kìa. Võ giả và bách tính Đông Lăng quận nhìn thấy bốn người trong màn sáng không đi, bọn hắn cũng trở nên bối rối. 400 thiên tài dự thi, đại bộ phận đã leo lên phiến đá. Đã có người leo đến hơn 100 bậc rồi. Vân Phi Dương không động. Hắn dặn dò. Buông lòng tâm tính, đừng hốt hoảng, từng bước một đi tới, nếu như không chống đỡ được, không nên miễn cưỡng, có thể nghỉ ngơi một hồi. U, V, K, W, W, M. Lương Âm gật đầu. 3. Vai Dương song quyền nắm một cái, nhích miệng cười nói. Lên đường đi, để thế nhân kiến thức một chút thiên tài Đông Lăng quận chúng ta. Rống. Hai tay La Mục vỗ ngực. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ, quả nhiên kế thừa y bát kim cương thần, tên này càng lúc càng giống vườn. Xoát. Lâm Chỉ Khuê đi qua đầu tiên, mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm lên phiến đá thứ nhất, thuận thế leo lên phiến đá thứ hai như chuồn chuồn lướt nước. Nháy mắt, leo lên bậc thứ 10. Hả? Rất nhiều người dự thi hoảng hốt, một nữ nhân lại tiêu sái như vậy. Nhưng sau một khắc, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Tốc độ kia quả thực là xông vào. Mẹ nó, mạnh như vậy. Võ giả dự thi giật mình kinh ngạc.

Đột nhiên hắn cảm thấy được cái gì, quay người nhìn lại thì chỉ thấy một thiếu niên đầu tóc rối bời xông lên vượt qua mình, đồng thời bộc phát ra một cỗ giá tính. Ai vậy? Vân Phi Dương cười rộ lên. Xem ra mình đã đoán sai, bên trong 400 tên thiên tài còn ẩn giấu thiên tài chân chính. Bị siêu việt. Vân Phi Dương chắc đã đến cực hạn. Võ giả bên trong Đông Lăng quận nhất thời than thở, bất quá, có thể xếp hạng thứ hai, đã để bọn họ rất thỏa mãn. Nhưng, vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa tăng tốc, rất nhanh liền đuổi kịp hạng một, đồng thời bỏ tên kia lại đằng sau. Vượt, vượt. Lần nữa Đông Lăng quận vang lên tiếng hoan hô. Nhưng, vừa chúc mừng thêm vài phút, nam tử bồng phát kia lại một lần siêu việt. Thú vị, thú vị. Lúc này Vân Phi Dương lần nữa tăng lên tốc độ đuổi theo. Kết quả là bên trên màn sáng cử đại xuất hiện một màn, hai người không ngừng truy đuổi, một lát người này dẫn trước, một lát người kia dẫn trước. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 406. Hạng 1. Nam tử tóc xù xuất hiện để Vân Phi Dương gia tăng tốc độ, hai người thay phiên lên xuống. Khi thì dẫn trước, lúc lại lạc hậu. Cường giả ngoại giới thấy một màn này, nhao nhao sụp đổ. Trong trận pháp có trọng lực tồn tại, vậy mà hơn U, V, Q, Q, O, I, rượt đuổi nhẹ nhàng tự nhiên thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đỉnh núi. Chỉ còn ngàn phiến đá. Vân Phi Dương cùng nam tử tóc xù xông lên. Một khắc này tất cả mọi người nín thở. Bởi vì khoảng cách hai người duy trì đồng bộ, không dẫm lên phiến đá cuối cùng thì không ai đoán ra người nào sẽ chiến thắng. Đông Lăng Thành. Rất nhiều võ giả cùng bách tính an tĩnh lại. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, trái tim cũng theo từng bước chân của Vân Phi Dương nhảy lên kịch liệt. Mục Oanh nắm góc áo, cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, La Mục lúc trước bị kéo ra rất xa đột nhiên như con chó điên từ phía dưới sông lên. Mẹ ơi! Tên này vậy mà đuổi theo được. Diệp Nam Tu và bọn người Hắc Mao giật mình kinh ngạc. Lão tử mới xứng hạng một. La Mục vù vù sông lên, khoảng cách đến hai người Vân Phi Dương ngày càng gần, cuối cùng tới ngang hàng. Ba người dẫn đầu phóng lên đỉnh núi. Hạng một là ai làm cho mọi người càng thêm tò mò. Moa. Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Các ngươi quá liều. Tốt thôi. Đừng trách lão tử không khách khí. A. Vân Phi Dương quát to một tiếng, bỗng nhiên cất bước, tốc độ nhanh hơn trước đó rất nhiều, trực tiếp bỏ xa hai người còn lại. Tại trước mắt bao người, tên này bước một bước sấm lên cầu thang cuối cùng trên đỉnh núi. Ngoại giới, Vân Phi Dương trèo lên đỉnh, thần sắc mọi người ngốc trệ. Bọn họ lý giải, tên này từ vừa mới bắt đầu đã chạy nhanh, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, tại sao trong thời khắc sống còn có thể bộc phát ra tốc độ như thế? Chẳng lẽ ngay từ đầu không sử xuất toàn lực? Không sai, Vân Phi Dương còn chưa dùng xuất toàn lực. Hoặc nói, vòng khảo nghiệm tâm tính này hắn không có nhìn vào mắt. La Mục cùng nam tử tóc xù kia đột nhiên giết ra kích thích lòng háo thắng của hắn, cho nên hắn mới hoàn toàn bộc phát. Vân Phi Dương là người thứ nhất trèo lên đỉnh, Đông Lăng Thành cũng không vang lên tiếng hoan hô. Bởi vì, giờ phút này bọn họ đã đưa ánh mắt khóa chặt lên thân La Mục. Tên này có phải người thứ hai? Tình huống La Mục bây giờ rất không lạc quan, thời điểm hắn trèo lên trên, miệng sùi bọt mép, thịt trên mặt bắt đầu run rẩy, hiển nhiên đạt đã cực hạn. Sắc mặt nam tử tóc xù tuy rất khó coi, nhưng nhìn qua còn có thể chống đỡ được. Quả nhiên, tốc độ La Mục dần chậm lại. Lúc này, đám võ giả Đông Lăng Thành đã hiểu La Mục không cách nào đoạt được hạng hai. Bọn họ hy vọng tên này có thể thả chậm tốc độ, ổn định bộ pháp, chí ít còn có thể trèo lên đỉnh, còn có thể thu được hạng 3, nếu như cuối cùng không chống đỡ được ngã xuống, thì sẽ không lên được nữa. La Mục cũng ý thức được trạng thái mình bây giờ nếu như tiếp tục gượng chống, chỉ sợ không lên được đỉnh, sẽ phải ngã xuống, cho nên bắt đầu ổn định tốc độ. Nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy Vân Phi Dương trên đỉnh núi đang cười nhạo mình. A! La Mục quát to một tiếng, y phục thân trên bạo liệt cường tráng bắp thịt lõa lồ, hai mắt đỏ bừng nhanh chóng phóng lên. Mẹ nó! Cùng lắm thì chết! Cũng không thể để tên này xem thường. La Mục phát cuồng xông lên, bọt mép trong miệng bay loạn, mí mắt đều lật lên, bộ dáng rất dọa người. Xoát! Trong nháy mắt, hắn bỏ lại nam tử tóc xù phía sau, cũng cuối cùng giẫm trên bậc cầu thang cuối cùng. La Mục lên đài cười to nói với Vân Phi Dương. Không nên coi thường La Mục ta. Nhưng đám người bên ngoài lại vô cùng bó tay bởi vì La Mục đang nói chuyện với một khối đá. Vân Phi Dương đứng đằng xa nghĩ thầm, tên này có phải bị ngu luôn rồi nên mới nói với thạch đầu. Phù phù. Đột nhiên, La Mục ngã xuống trợn trắng mắt ngất đi, đi lên đỉnh núi nhanh như vậy, hắn phải trả đại giới. Vân Phi Dương che trán. Tên này quá liều. Đạp. Nam tử tóc xù đi lên đỉnh núi. Hắn thở gấp, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, âm u cười nói. Ngươi rất không tệ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, người này có thể lên đỉnh núi nhanh như vậy còn có sức nói chuyện thực lực chắc rất mạnh. Sau khi La Mục lấy thân phận người thứ hai đi lên đỉnh núi, Đông Lăng Thành có thể dùng tử nổ tung để hình dung, vô luận võ giả hay bách tính đều hưng phấn hoan hô. Lâm Nhược Hiên cũng cười không ngậm miệng được. Hạng 1, hạng 2 đều là thiên tài Đông Lăng quận ta, vinh diệu lớn biết bao a. Giờ phút này, mọi người trên vạn thế đại lục đều đang nghị luận Vân Phi Dương và La Mục, bọn hắn đều rất rung động, một Đông Lăng quận nho nhỏ lại xuất hiện ra nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt mạnh như vậy. Không hề nghi ngờ, một ngày này thuộc về Đông Lăng quận. Ngày càng có nhiều người dự thi leo lên đỉnh núi, dưới cái nhìn của bọn họ, vòng thứ nhất chỉ cần tấn cấp, thứ tự không trọng yếu. Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm thuận lợi đi lên đỉnh núi, đối với các nàng, loại trọng lực khảo nghiệm này không có độ khó. Xác thực, trọng lực khảo nghiệm không tính là gì. Một canh giờ trôi qua, thành công trèo lên đỉnh có khoảng 380 người trong số 400 tuổi trẻ tuấn kiệt, bị đào thải cũng chỉ có 20 người. Chập chập. Một cường giả cảm khái. Tuổi trẻ tuấn kiệt lần này nhìn qua rất không tệ. Theo ta thấy, Long Hoàng thiết lập khảo nghiệm quá yếu, đổi lại lần trước, loại khảo nghiệm ác mộng kia có thể thông qua cũng chỉ có trên dưới 100 người thôi. Không sai. Mọi người đồng ý. Vòng thứ nhất thi đấu thiên tài kết thúc. Người dự thi còn bắt đầu tính tỏa nghỉ ngơi trên đỉnh núi, đại khái qua nửa canh giờ, đất bằng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một truyền tống trận. Xin mời người dự thi thông qua vòng thứ nhất tiến vào trận pháp. 7 ngày tiếp theo, sẽ diễn ra đại hỗn chiến. Thanh âm Long Hoàng truyền lại giữa không trung. Rất nhiều người đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Vòng khảo nghiệm thứ nhất đối với bọn hắn cũng không khó khăn gì, mà vòng đại hỗn chiến thứ hai mới thật sự là khảo nghiệm. Bởi vì chỉ khi không bị đánh bại, may mắn sống sót trong 7 ngày mới có thể tấn cấp một vòng cuối cùng. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nâng La Mục lên đi tới truyền tống trận, Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm cũng theo sau. Bất quá, trên đường thông hướng trận pháp, rất nhiều người dự thi né tránh, trong mắt những thiên tài quán quân bảng đã từng bị hắn đánh bại tại Thất Tinh Lôi Đài thì lấp lóe tia lạnh lùng. Tiểu tử, mấy ngày trước ngươi rất ngu. Tiến vào vòng thứ hai, đợi bị chúng ta công kích đi. Rất nhiều tuấn kiệt nhăm nhẹ, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, chỉ cần đi vào vòng đại hỗn chiến thứ hai trước hết đánh bại tiểu tử cuồng vọng kia coi như diệt trừ người cạnh tranh lớn nhất. Lâm Chỉ Khuê cảm thấy được rất nhiều ánh mắt không tốt, nói.

tên này. Lương Âm im lặng. Thật sự quá vô sỉ. Xoát. Vân Phi Dương rơi xuống cười nói. Đi thôi, đi giết hung thú. Lâm Chỉ Khê nói. Không đi. Vân Phi Dương hỏi. Vì cái gì? Lâm Chỉ Khê chỉ phía trước. Tự nhìn đi. Hả? Vân Phi Dương xoay người. Trong rừng cây xa xa, hơn 20 người đi tới, khóe nhích lên mỉm cười bất thiện từng người ma huyền sát trưởng. Bên trong có Lý Tề, Tô Ngao cùng bọn người Tiêu Bạch. Ha ha ha, trò vui đến. Vân Phi Dương phải gặp nạn rồi. Ba người khác cũng là thiên tài Đông Lăng quận, ha ha, lúc này phải theo hắn bị đào thải thôi, thật đáng thương. Võ giả ngoại giới thấy hình ảnh này không khỏi cười rộ lên. Tin tức thiên tài quán quân bảng liên hợp tại vòng thứ 2 vây công Vân Phi Dương, bọn họ đã sớm biết mà cũng đang chờ thời khắc này lâu rồi. Tên kia vừa rồi quá không biết xấu hổ, nếu như bị đào thải thì không còn gì bằng. Không thể không nói. Vân Phi Dương đứng trước trận pháp hình ảnh tự luyến đã thành công kéo không ít cừu hận. Rất nhiều người quan chiến đều hy vọng hắn bị đào thải. Phiền phức. Lâm Nhược Hiên nhìn màn sáng, vẻ mặt nghiêm túc. Hơn 20 người dự thi đều là thiên tài đứng đầu các cao tinh thành bồi dưỡng, thực lực mạnh hơn Vũ Vương 9 quận liên minh rất nhiều. Nhưng Vân Phi Dương lại lạnh nhạt. Hắn nói. Sợ không? Xoát. Lương Âm lấy roi ra ra, trên thân roi bao phủ hỏa diễm, cười nói. Không sợ. Đứng bên người Vân Phi Dương, nàng chẳng sợ hãi. Lâm Chỉ Khê không đáp. Bất quá. Cây cỏ bên người bắt đầu kết xương, hiển nhiên, nữ nhân này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại đỉnh núi vòng thứ nhất, hai người đã biết đi theo gia hỏa không biết xấu hổ này sẽ bị tập thể nhằm vào, đã sớm chuẩn bị tâm lý đánh nhau rồi. Con mẹ nó, nhiều người như vậy. La Mục giả chết dùng linh niệm quét qua trong lòng cười khổ. Xem ra, ta còn phải tiếp tục giả vờ. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương bỏ hắn xuống kéo trên mặt đất, nói. Hai người các nàng chắc đã mệt lắm, bọn họ giao cho ta đi. La Mục xém khóc. Đại ca ơi! Ngươi không thể đối đãi khác nhau như thế chứ? Hiện tại ta mệt hơn các nàng đây, ngươi ném ta ra ngoài đi, để cho ta giả chết khu vực an toàn đi. Lâm Chỉ Khê lui lại. Lương Âm thu binh khí vào không gian giới chỉ, cũng lui ra rất xa, thuận thế ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh. Người dự thi tới gần nghĩ các nàng lui lại vì muốn cùng Vân Phi Dương phân rõ giới hạn. Cho nên Tô Ngao phong độ nhẹ nhàng nói. Hai vị cô nương xin yên tâm, chúng ta chỉ nhằm vào một người Vân Phi Dương. Thời điểm vừa nói hết câu. 20 thiên tài quán quân bảng đã vây quanh Vân Phi Dương. Tên này vì sao không chạy? Chẳng lẽ muốn một người đánh 20 vũ vương? Thật cuồng vọng. Đám người giễu cợt. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương tại Thiết Cốt Thành đại sát tứ phương, biểu hiện phi thường cường đại. Nhưng tuổi trẻ tuấn kiệt đỉnh phong đến từ trời Nam đất Bắc cũng không phải vũ vương phổ thông có thể so sánh, chỉ nói vũ khí tu luyện đều là phẩm chất cao nhất. Chập chập. Hôn Nha đạo nhân quệt miệng, nói. Đồ đệ của ngươi thật bưu hãn, chẳng lẽ muốn một người đánh 20 người? Tứ Hải Kiếm Đế lườm hắn một cái, nói. Điều này rất khoa trương à. Cũng chỉ có hắn biết được thực lực của Vân Phi Dương, thậm chí trong quá trình tu luyện 2 năm, Tứ Hải Kiếm Đế vẫn có loại cảm giác vi diệu là tên này luôn giấu rốt. Nếu như chỉ vũ vương của tứ ngủ tinh thành đối với đồ nhi của ngươi không có khó khăn gì, nhưng 20 thiên tài trước 100 quán quân bảng này đều xuất thân từ thất tinh trở lên, ta vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết. Không có việc gì. Tứ Hải Kiếm Đế cười nói. Còn không còn đồ nhi da dày thịt béo của ngươi sao, đánh không lại thì có thể kéo hắn ra làm bùa yểm hộ, mượn cơ hội chuồn đi. Hôn Nha đạo nhân sụp đổ. đồ đệ tiện nghi của ta lại bị người lấy ra làm thuẫn bài mà. 20 vũ vương vây quanh Vân Phi Dương, dựa theo tư duy người bình thường đến xem, Vân Phi Dương chắp cánh khó thoát, mà tại Đông Lăng thành các thiên tài đã tốt nghiệp Đông Lăng học phủ lại suy nghĩ khác. Bọn họ đã từng tham gia qua giải đấu đi săn lớn, kết quả bị Vân Phi Dương một người đánh bại. Sau cùng, 7 ngày đi săn vì một mình hắn mà phải sớm kết thúc. Lần này, Vân Phi Dương có thể cuồng như mấy năm trước không? Rất nhiều người không coi trọng. Dù sao, giải đấu đi săn lớn năm đó, người dự thi là học sinh tu vi phổ biến là vũ đồ cùng vũ sư. Mà lần này, Vân Phi Dương đối mặt lại là rồng trong loài người mạnh nhất trong các quận quốc. Lâm Nhược Hiên có chút lo lắng. Bất quá, vẫn có người tin tưởng Vân Phi Dương chính là Bảo Lị và Mục Oanh. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn đẩy La Mục ra ngoài, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười nói. Giao tinh hạt bọn ngươi thu hoạch ra, như thế ta còn có thể hạ thủ nhẹ một chút. Mọi người nghe vậy cười lạnh không thôi. Đã bị vây quanh còn cuồng vọng thật muốn chết. Chư vị. Âm thanh Tô Ngao lạnh lùng vơ. Ngơ lên. Người này có thực lực chớ có phớt lờ hắn, đồng loạt ra tay đào thải hắn cũng coi như diệt trừ một uy hiếp. Nói câu này có chút vẽ vời thêm chuyện. Phàm là người đến vây công Vân Phi Dương đại bộ phận đều bị hắn đánh xuống tại thất tinh lôi đài. Nếu không thì sao lại liên hợp lại nhằm vào hắn chứ? Động thủ. Lý Tề đợi không kịp hô. Rất nhiều người dự thi cũng ma quyền, nóng lòng muốn thử. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Các ngươi đã không phối hợp, vậy đừng chớ ta. Xoát. Đột nhiên, tên này giấm rượu bộ trong nháy mắt tới gần một tên dự thi, tay phải vung lên trực tiếp vung La Mục qua. Bành. Người dự thi kia vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. La Mục che chán kêu thảm nói. Đại ca, ta tỉnh, nhanh thả ta ra. Nhưng vào lúc này, võ giả liên minh nhao nhao bạo phát tu vi, khí tức vũ vương gào thét, thủ mộc sơn thạch bốn phía bị thổi ngã, vỡ nát. Lên. Xoát xoát. Quang kiếm chạm. Tạc liệt long quyền. Bạo loạn hỏa vũ. Những người dự thi nhau nhau thi triển vũ khí thuộc tính loạn thất bát tao giống như pháo hoa nở rộ. Tất cả đều là vũ khí ngũ phẩm cao giai trở lên. Ngoại giới đám người thấy tràng diện lộng lẫy, hâm mộ không ngừng. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng lại co giật, bởi vì tên này đã đưa La Mục ngang trước người, rồi nói: tiểu tử, yên tĩnh làm thuẫn bài đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 409. Tên này quá mạnh. Tu vi 7 người dự thi đạt tới vũ vương trung kỳ đỉnh phong đồng loạt thi triển vũ khí, từng loại vũ khí đạt tới ngũ phẩm cao cấp hình thành thuần linh lực, mỗi loại chí ít đạt tới 300 trọng. Nói cách khác, cường độ như thế đã siêu việt thất tinh trận do Chu Thiên Tề bố trí. Quả nhiên, dùng lực cả một quận bồi dưỡng thiên tài tất nhiên mạnh hơn vũ vương phổ thông rất nhiều, vẻn vẹn chỉ bảo phát vũ khí đã có thể thấy rõ. Vân Phi Dương muốn xong đời. Đám người lắc đầu. Đừng nói 20 người, coi như 7 người xuất thủ cũng có thể đánh bại tên này. Không, phải nói có thể đánh giết. Thời điểm này, người có chút trí tuệ đã chạy trốn. Nhưng không ngờ ngay khi 7 loại thuần linh lực do vũ khí hình thành cuốn tới, Vân Phi Dương không né tránh, còn đưa thân La Mục che trước người. Tên này muốn giết đồng đội mình à? Mọi người cười ha hà. Thời khắc mấu chốt bán đứng đồng đội quả thực cực phẩm. Vân Phi Dương. La Mục giống giận. Nếu như ta chết, làm dù cũng không buông tha cho ngươi. Tên này sợ. Ồn ào. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Không sao đâu. Nói xong bỗng nhiên tung một chân đạp mạnh lên mông La Mục, chỉ thấy tên này bị đá văng,